Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2112, chương 2113, luyện ngục đường. Smiley, Bách Hiểu Xanh có bí mật, hơn nữa tuyệt đối rất sâu. Diệp Lăng liền là cho là như vậy, Bách Hiểu Xanh cũng không có phản bác, chẳng qua lời hắn nói, làm cho Diệp Lăng tối thiểu yên tâm một ít. Không có như vậy gánh yêu, ở nơi này ăn tươi nuốt sống địa phương, Diệp Lăng không thể nào biết hoàn toàn tin tưởng không có đã gặp mặt mấy lần Bách Hiểu Xanh. Mặc dù là có ban đầu ở sát nhân hồ cùng vẫn thánh lĩnh nhân tình. Ta nghĩ, người nên sẽ vì ta chọn lựa xong một cái lịch luyện địa phương. Đột nhiên, Diệp Lăng xoay người nhìn Bách Hiểu Xanh nhàn nhạt cười nói đạo. Đối diện Bách Hiểu Xanh sững sờ, mà sau nở nụ cười, chỉ Diệp Lăng, khuôn mặt quỷ dị, được, không hổ là lôi đế, ta thích cùng người thông minh giao tiếp. Vừa nói chuyện, Bách Hiểu Xanh sâu hấp một hơi, khuôn mặt sắc ngưng trọng rất nhiều. Người sợ chết sao? Sợ chết? Diệp Lăng nở nụ cười. Sợ? Vì sao không sợ? Toàn bộ tam thập tam ngoại thiên có ai không sợ chết? Như có thể sống được, sợ rằng không có người nguyện ý đi chết. Nhưng là, đến rồi loại trình độ này, ta nếu không đi, sợ rằng đến rồi long tổ chỗ tọa hóa mở ngày ấy. Chính là ta rơi xuống thời điểm đi. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng tự giễu nở nụ cười. Quan hệ đến long tổ cái kia vị đại năng động dấu. Hắn cũng không tin tưởng, những thứ kia cao cao tại thượng đầu sỏ sẽ không lộ ra xấu xí sắc mặt. Ở tuyệt đối quyền lợi xuống, không có bất kỳ người nào hội khống chế ở bản tâm. Cho nên nói Diệp Lăng tình cảnh rất nguy hiểm. Được, ta đây vì ngươi đề cử địa phương, chính là luyện ngục đường. Bách Hiểu Xanh đột nhiên nhếch miệng vừa cười vừa nói. Hàm răng hiện lên một tia để cho người khiếp đảm bạch quang. Diệp Lăng nghe được cái tên này chi về sau, cái trán trực tiếp chặt nhíu lại. Luyện ngục đường, đúng, luyện ngục đường, có thể nói toàn bộ tam thập tam ngoại thiên cửu u địa ngục. Không biết có bao nhiêu đáng sợ tên ở nơi ấy bên dãy giụa phấn đấu. Nói như thế, ngươi bây giờ có thể chu diệt nhất tôn đại la sơ kỳ đầu sò. Nhưng là ở luyện ngục đường, tuyệt đối giết không được. Ta dám khẳng định, Bách Hiểu Xanh lời thề son sắt nói. Diệp Lăng nghe đến đó càng là chấn kinh rồi. Hắn giết không được đại la đi ra tồn tại. Một thân tu vi mạnh mẽ, thêm trên, lên, tinh thần tháp, bát bộ phù đồ, diệt tiên kiếm, bát cực khốn thần châu. Cùng với một thân quỷ dị khó lường thần thông. Hắn giết không được, tin tưởng ta, người tuyệt đối giết không được. Ở luyện ngục đường có thể sống xuống người, từng cái đều điên. Ta nói như thế, mặc dù là tàn sát bừa bãi tam thập tam ngoại thiên vực ngoại cường già. Hiện nay cũng không dám vào đến luyện ngục đường. Vừa nói chuyện, Bách Hiểu Xanh khiêu khích lại tựa như nhìn một chút Diệp Lăng. Mà Diệp Lăng nghe được Bách Hiểu Xanh. Dĩ nhiên trực tiếp ngây ngẩn cả người. Vực ngoại cường giả dĩ nhiên có không dám vào. Cái này luyện ngục đường, đến cùng là cái gì địa phương? Diệp Lăng sâu hấp một hơi, chẳng qua lập tức lành lạnh cười. Lại hung hiểm địa phương, lão tử đều đi qua, cửu tử nhất sinh mà thôi, có thể làm khó dễ được ta? Một cái luyện ngục, chỉ cần ta nghĩ, liền đỡ không được ta bước chân. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng trong lòng, dũng cảm vạn trượng, cái kia cỗ không có bất kỳ lý do tự tin, làm cho một bên Bách Hiểu Xanh cũng vì đó xúc động. Cái này, chính là tam giới đệ nhất nhân, một người một kiếm, vì tình cảm chân thành cùng huynh đệ, hung hãn tới sát tam thập tam ngoại thiên, mà sau ở vẫn thánh lĩnh nhấc lên thao thiên huyết vũ ra hỏa a. Được. Ta sẽ nói cho ngươi biết luyện ngục cụ thể địa phương. Chẳng qua bên trong tình huống, phải nhờ vào ngươi tự đi giải khai. Ồ đúng, bên trong nhưng là còn có ngươi một người quen cũ a. Vu tộc thập nhị tổ Vu một trong, Hỏa Thần Trúc Dung hiện tại nhưng là đã ở luyện ngục đường. Hơn nữa, hiện hắn hôm nay nhưng là luyện ngục đường chung, tuyệt đối chói mắt tân nhân a. Hỏa Thần Trúc Dung, Diệp Lăng nghe được cái tên này, hơi nở nụ cười, xem ra hiện tại ngăn cản ở trước mặt hắn chính là ban đầu ở tam giới tranh phong những tên kia a. Nhiệt huyết, liều mạng, Diệp Lăng mới bả đem cùng bọn họ chênh lệch rút ngắn đến rồi nhỏ nhất, đều là người quen cũ a. Nếu như đây, ta đây liền từng cái vượt qua đi, sau đó sẽ đuổi theo những thứ kia sớm đi tới trước mặt tên. Bách Hiểu Xanh, ngươi chờ nhìn kỹ, tam thập tam ngoại thiên, cái này vạn dặm sơn hà, sớm muộn được có ta Diệp Lăng một phần. Ngươi chờ, ngươi chờ, Diệp Lăng mỉm cười nói. Bách Hiểu Xanh bĩu môi, chính mình lại không phải nữ nhân, vạn dặm sơn hà cùng mình có nhất đồng tiền quan hệ. Bất quá, Diệp Lăng loại tâm tính này cũng là ảnh hưởng đến Bách Hiểu Xanh, chắc chắn năm sau Bách Hiểu Xanh thấy được Diệp Lăng nắm trong tay lấy thành tựu, không khỏi tự chủ vì đương thời chính mình lựa chọn cảm thấy vui vẻ. Được rồi, không nói, cùng các huynh đệ của ngươi nói tạm biệt đi. Hy vọng ngươi lúc trở lại lần nữa có thể thản nhiên đối mặt những thứ kia đáng sợ sinh tử cảnh đầu sò. Bách Hiểu Xanh mỉm cười nói. Sau cùng ba chữ đè Diệp Lăng có chút không thở nổi. Sinh tử cảnh, sớm muộn cũng phải bị lão tử đuổi kịp lên. Nhưng sau hung hăng lắc tại thân sau, bởi vì ta là Diệp Lăng. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng trực tiếp đứng dậy, đi ra cung điện, ở làm trời tối lên, Diệp Lăng liền triệu tập Tây Vương Mẫu bố nữ cùng với Mạc Tinh Diệp Phi nhóm một đám huynh đệ. Mọi người đi tới chi về sau, Diệp Lăng nhìn trước mắt mấy người phụ nhân cùng với một đám huynh đệ. Thực sự là không có ý tứ, bồi không được các ngươi, Diệp Lăng mỉm cười nói. Trong đại điện mọi người nghe được Diệp Lăng lời nói chi về sau, toàn bộ đều ngẩn ra, lập tức khuôn mặt dữ tợn. Hỗn đàn, có phải hay không Đông Vương Công lại muốn tới? Diệp Lăng, ngươi sợ cái gì? Huynh đệ chúng ta nếu tất cả đều tới, làm sao sẽ sợ những tên kia đây? Không phải là liều mạng mà, chúng ta lão huynh đệ ai sợ chết rồi hả? Đúng vậy Diệp Lăng, chính là làm, ta cũng không tin bọn họ còn có thể nhiều một cái mạng là thế nào? Vì sao? Có phải hay không đã xảy ra chuyện? Trong lúc nhất thời, trong đại điện mọi người đều là không nhịn được nói đạo. Ngồi ở trung ương Diệp Lăng cũng là lắc đầu, chậm rãi đứng dậy, các người chớ có đoán mò, liên lụy đến sinh tử cảnh đại năng a, ta không có biện pháp tiếp tục lưu lại nơi đây, nếu như ta lưu xuống sẽ dính dấp đến chúng ta mọi người, cho nên nói ta nhất định đi, mà các ngươi, trọng trách trên, lên, cũng phải cần khiêng rất nhiều áp lực a. Diệp Lăng hơi vừa cười vừa nói, trong đại điện lão huynh đệ cùng với Tây Vương Mẫu đám người đồng tử tức thì bỗng nhiên co rụt lại. Sinh tử cảnh đại năng, Đông Vương Công uy hiếp, còn có tiếp rất có thể sẽ đối mặt vực ngoại cường giả, hoặc là một ít thế lực chiếm đoạt, các ngươi so với ta càng thêm khó, cho nên nói, ta đây vẫn tính là trốn tránh trách nhiệm đây. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng nở nụ cười, nhưng là, trong đại điện mọi người đều không cười được, liên lụy đến sinh tử đại năng a, Diệp Lăng sinh mệnh đến cùng hội sẽ không nhận uy hiếp. Đáng chết a, ngồi xuống Thanh Long một đấm đập vào cái ghế của mình lên. Trong mắt đều nhanh xé rách, bốc lên cuồn cuộn sát khí, lại để cho Diệp Lăng ngươi bang mọi người chúng ta chống, lại là chính mình chống. Thanh Long ngẩng đầu lên, không gì sánh được biệt khuất nói đạo, loại cảm giác này làm cho mọi người đều rất khó chịu, đều rất biệt khuất. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn dán